Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1414, khiêu chiến thi đấu. Hạ, cái thứ nhất lên đài khiêu chiến cũng không phải Từ Ngôn, mà là một vị nữ tử, chính là Địa Kiếm Tông Tam Đại Thiên Kiêu một trong, Phong Thải Hoa. Phong Thải Hoa chỗ khiêu chiến, là vị thứ năm Nhạc Vô Y, hai người đều là nữ tử. Nhạc Vô Y mỹ mạo cùng mị hoặc đối với cùng là nữ tử Phong Thải Hoa tới nói vô hiệu. Nhạc Vô Y tu vi chân chính phía trước 10 trong cao thủ sắp xếp không đến hàng đầu. Nàng sở dĩ có thể chiếm cứ thứ 5 vị trí, cùng nàng sở trường ngang dọc thuật có quan hệ. Nhưng mà càng quan trọng hơn, thì là nàng mị hoặc chi pháp. Nếu như vị này không có quần áo công tử ăn mặc nhiều chút, lại dung mạo thường thường, có lẽ giết vào top 100 không khó, nhưng là 10 vị trí đầu coi như chưa chắc có vị trí của nàng. Chính là trời sinh mà đến quyến rũ cùng khéo léo tâm cơ, Nhạc Vô Y mới có thể vững vàng chiếm cứ vị thứ 5. Cũng chính là khám phá điểm này, Phong Thải Hoa mới lựa chọn Nhạc Vô Y làm đột phá khẩu. Muốn nhất cử giết vào Thiên Anh Lôi 10 vị trí đầu liệt kê. Nhạc Vô Y kỳ thực biết rõ điểm này, cho nên vừa nhìn thấy có nữ tử lựa chọn chính mình đấu trường, nàng không nói hai lời ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp vận dụng tuyệt học. Nhiều lời vô dụng, lấy Nhạc Vô Y tâm trí há có thể không biết rõ mục đích đối thủ cùng tâm cơ. Đã dùng không được mị hoặc chi pháp, chỉ còn bên dưới thực sự bác sát. Ngoài dự liệu trận đầu giao đấu vậy mà phát sinh ở đệ ngũ danh trên lôi đài. Làm Phong Thải Hoa cùng Nhạc Vô Y riêng phần mình tế ra pháp bảo, oanh kích đến một chỗ thời điểm, xung quanh bốn phía tùy theo tiếng nghị luận nổi lên. Đó là Địa Kiếm Tông Tam Đại Thiên Kiêu một trong Phong Thải Hoa. Xem ra tu vi cũng đến Nguyên Anh đỉnh phong. Nàng lựa chọn Nhạc Vô Y ngược lại là thích hợp nhất. Không chừng thật có cơ hội giết nhập 10 vị trí đầu. Ta nhìn chưa hẳn, không có quần áo công tử thành danh nhiều năm, thủ đoạn phong phú, Phong Thải Hoa tại người ta Nhạc Vô Y trước mặt thật sự không tính cái gì. Cùng giai chi tranh, so không chỉ là tu vi, còn có thủ đoạn của chính mình cùng kinh nghiệm, thắng thua còn nói còn sớm. Lại có người lên đài, đó là Huyết Sát Môn môn chủ áo lông cổ thần. Hắn leo lên thứ 9 tòa lôi đài, khiêu chiến là Khâu Vũ Ngọc. Huyết Sát Môn môn chủ khiêu chiến Ngọc Kiếm Môn môn chủ, như thế thú vị. Một cái là phản kiếm minh một phương chủ lực tông môn, một cái là leo lên kiếm vương điện nhất lưu môn phái. Xem ra lần này khiêu chiến thi đấu muốn náo nhiệt, đây chính là Thiên Anh Lôi a, có thể không náo nhiệt a? Xem đi, khẳng định đến có máu người vẩy đấu trường, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Theo những người chung quanh tiếng nghị luận, sắp xếp thứ 5 cùng thứ 9 trên lôi đài phát sinh ác chiến. Phong Thải Hoa có thể được xưng là thiên kiêu, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Cái kia Nhạc Vô Y càng là giảo hoạt khó chơi. Hai người này một khi giao thủ, trên lôi đài lập tức lôi minh cuồn cuộn, điện thiểm liên tục. Xuất thân ngũ hành điện Phong Thải Hoa, tinh thông chính là ngũ hành pháp thuật. Nhạc Vô Y pháp thuật thiên phú càng là không yếu. Pháp bảo giao phong cùng lúc, hai người động tác nhanh chóng, pháp quyết biến ảo không ngừng. Hai vị dung mạo bất phàm nữ tử một khi giao thủ, lập tức hấp dẫn đại lượng tu sĩ ánh mắt. Một phương khác, áo lông cổ thần cùng Khâu Vũ Ngọc quyết đấu đồng dạng đặc sắc. Huyết Sát Môn tông chủ tế ra một phía huyết sắc cờ lớn. Từng mảnh máu đỏ tươi vụ phun trào mà đi, bao khỏa toàn bộ đấu trường. Khâu Vũ Ngọc cũng không yếu thế, hai đem pháp bảo trường kiếm huyễn hóa thành bay đầy trời sợi thô, bảo vệ bản thể, lộ ra công và thủ có theo. Giao thủ đều là Nguyên Anh đỉnh phong cường giả, đừng nhìn đánh đến mạo hiểm, muốn phân ra thắng bại cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Cho dù vị kia nhìn có chút yếu đuối Ngọc Kiếm Môn tông chủ, đồng dạng người mang tuyệt kỹ, không chỉ kiếm pháp cao minh, ở sau lưng hắn ẩn ẩn có từng đầu trường tiên hình dáng hiển hiện. Dường như liễu chi, mỗi lần cường địch huyết vụ đột phá phụ cận, đều sẽ bị tùy tiện quét ra. Tiếu Cửu Tiền hai vị tông chủ sẽ có hậu thủ gì? Cao huynh hẳn là biết rõ đi. Nơi xa, xem náo nhiệt Từ Ngôn cũng không có dự định hiện tại lên đài. Hắn tại lựa chọn đối thủ. Vừa vặn cao nhân ở một bên, cũng liền thuận miệng hỏi một câu. Cao nhân là Liễu Diệp môn trưởng lão. Đối với hợp xưng là Tiếu Cửu Tuyền Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền hai người hẳn là quen thuộc. Dù sao cái kia hai vị thế nhưng là Liễu Diệp môn tông chủ. Nếu như có thể tìm hiểu một phen làm đến biết người biết ta, khiêu chiến thời điểm cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đương nhiên biết rõ, muốn ta bán tông chủ. Hừ hừ, cao nhân gương mặt xem thường, giống như hắn có đức độ bình thường. Nói, lấy trước 100 vạn linh thạch đến lại nói. Không cần hạ phẩm, muốn thượng phẩm, trực tiếp đem vị này tham tiền xử quỷ không nhìn. Từ Ngôn ánh mắt nhìn về phía đấu trường. Lúc này vừa vặn áo lông cổ thần lấn đến gần đối thủ. Đột nhiên tế ra một chi đen nhánh tên nỏ. Xem xét liền mang theo kịch độc. Không đợi hắn tên nỏ đánh lén thành công. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ. Khâu Vũ Ngọc toàn thân bắn ra trùng thiên linh lực ba động. Một tòa vô hình lao ngục từ trên trời giáng xuống. Đem chọn tòa lôi đài giam cầm. Vận dụng ra cấm chế tuyệt học Ngọc Kiếm môn tông chủ. Không chỉ phong bế cường địch, liên tiếp đấu trường cũng cùng nhau phong ấn. Nếu không có áo lông cổ thần tại thời khắc mấu chốt lấy huyết sắc cờ lớn đem chính mình bao vây lại. Hắn cái này lúc sau đã thành thớt bên trên thịt cá. Mặc người chém giết, đánh nhau vừa mới bắt đầu không bao lâu. Phong Thải Hoa cùng Nhạc Vô Y thậm chí còn tại lẫn nhau thử nghiệm dò xét thời điểm. Thứ 9 tòa lôi đài cơ hồ phân ra được thắng bại. Áo lông cổ thần bị triệt để áp chế ở hạ phong. Nếu như sông không ra cấm chế, hắn đem chắc chắn thất bại. Khâu Vũ Ngọc thi triển cấm chế cực mạnh. Cách rất xa Từ Ngôn đều có thể cảm nhận được thứ 9 tòa lôi đài bên trên bạo khởi cấm chế khí tức. Kinh hãi sau khi không khỏi đối với vị kia thân hình gầy tiểu nhân Ngọc Kiếm môn tông chủ có chút lau mắt mà nhìn. Quả nhiên có thể trở thành 10 vị trí đầu cường giả. Không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Theo đánh nhau tiếp tục. Không biết có phải hay không hai tòa lôi đài chém giết đốt lên những cường giả khác chiến ý. Rất nhanh lại có người lên đài khiêu chiến. Một vị đến từ Bách Đảo tu sĩ khiêu chiến vị thứ 6 Cung Bá Đình. Hai người gặp mặt không nói hai lời chiến tại một chỗ. Thiên Kiếm Tông nhìn trên đài bay ra một người. Rơi vào đệ bát tòa lôi đài. Người này là Thiên Kiếm Tông một vị tu vi cao thâm trưởng lão. Hắn chỗ khiêu chiến mục tiêu chính là Thiên Cổ Phái cao thủ Trung Ly Bất Nhị. 4 tòa đấu trường cùng lúc giao đấu. Trong lúc nhất thời thấy bên ngoài sân tu sĩ không kịp nhìn. Từ Ngôn cũng đang quan sát. Hắn lựa chọn mục tiêu có 2 cái. Một cái là Khâu Vũ Ngọc. Một cái là Cung Bá Đình. Nếu như không có ngoài ý muốn, Từ Ngôn cuối cùng sẽ đem Cung Bá Đình xem như đối thủ. Từ đó chiếm cứ đối phương thứ 6 đấu trường. Chưa từng nghĩ hai cái này mục tiêu đều bị người để mắt tới. Nửa ngày sau Khâu Vũ Ngọc khó khăn lắm thắng qua huyết sát môn tông chủ. Lập tức lại nghênh đón huyền lôi phái cao thủ. Trái lại mặt khác vài tòa đấu trường cũng là như thế. Ngoại trừ Nhạc Vô Y chỗ đấu trường giao đấu đến chậm nhất bên ngoài. Nửa ngày xuống, từ đệ tứ đến thứ 10 đấu trường đều hoàn thành một vòng khiêu chiến. Lôi chủ nhóm không hổ là lần trước 10 vị trí đầu. Tất cả đều thủ lôi thành công. Đã có mấy người bắt đầu nghênh đón vòng thứ 2 khiêu chiến. Một ngày chỉ có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Chỉ cần giao đấu 3 lần, liền có thể không còn tiếp nhận khiêu chiến. Loại này quy tắc nhìn như công bằng. Trên thực tế bây giờ Thiên Anh Lôi đã thay đổi mấy phần vị đạo. Phàm là thủ lôi chính là kiếm vương điện cao thủ. Nghênh tiếp tất nhiên là đến từ phản kiếm minh khiêu chiến. Trái lại cũng giống như vậy. Bây giờ Thiên Anh Lôi ẩn ẩn trở thành kiếm vương điện cùng phản kiếm minh bác dịch. Liền liên đăng đài Bách Đảo tu sĩ hoặc là còn lại tán tu. Phía sau cũng có được lưỡng đại thế lực cái bóng. Kiếm vương điện cùng phản kiếm minh âm thầm bác dịch. Rốt cục để Từ Ngôn chọn lựa đối thủ của mình. Không phải Cung Bá Đình. Cũng không phải Khâu Vũ Ngọc. Mà là thứ 7 tòa lôi đài. Tên là Tiếu Cửu Tuyền Liễu Diệp môn hai vị tông chủ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.